Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141: Xích viêm hiện hình ảnh. Cái kia có thể thật là quá đáng tiếc. Vũ Văn Tinh một mặt tiếc hận nhìn lấy Lý Phàm. Lý Phàm đang muốn rời đi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng hỏi: "Vũ Văn đạo hữu, không biết cái này Thái An đảo trấn thủ là tu vi gì?" Vũ Văn Tinh sửng sốt một chút, không biết vì cái gì Lý Phàm sẽ hỏi vấn đề này. Bất quá đây cũng không phải là bí mật gì. Ngay sau đó hồi đáp: "Chu đạo hữu chính là trúc cơ trung kỳ tu vi." Nói đến, hắn theo trúc cơ tiền kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, cũng còn không có đi qua bao lâu, cũng chính là 20-30 năm đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì lại sắp đột phá rồi. Thật sự là tiện sát người khác a. Vũ Văn Tinh tràn đầy hâm mộ nói ra. Như là như thế, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Cái này Chu Thanh Ngang, xem ra có chút có vấn đề a. Chấm ngoặc kép, bất quá dù sao hắn cũng dự định chuồn đi. Sự kiện này cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Chỉ nhớ ở trong lòng là được. Lý Phàm cùng Vũ Văn Tinh sau khi cáo từ, một đường đi nhanh, đi tới Dạ Lan đảo. Tô tiểu muội bọn họ toàn viên đã tập kết hoàn tất. 6 năm trôi qua, mọi người phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tô Trường Ngọc đã thành công tiến vào luyện khí kỳ. Tu hành lại là Tiêu Hằng vì hắn đổi lấy Liễm Ngọc Quyết. Tiêu Hằng cùng Tô Tiểu Muội mấy năm ở giữa một mực liên lạc không được Lý Phàm. Ngay tại Triệu Nhị Bảo dẫn tiến dưới, gia nhập Vạn Tiên Minh, cùng một chỗ làm chút nhiệm vụ, góp nhặt độ cống hiến. Hai người bây giờ đều đã là luyện khí hậu kỳ viên mãn. Ngay tại vì trúc cơ làm chuẩn bị, mà Ân Nguyệt Đình cùng Ân Vũ Chân tỷ muội cũng đều thành công khử chướng, chỉ là còn chưa dẫn khí nhập thể thành công. Tuy nhiên đều là luyện khí viên mãn, nhưng Lý Phàm trên thân tàng hình phù kích phát, cũng không sợ bị Tô tiểu muội bọn người nhìn ra tu vi thật sự. Hắn đối Triệu Nhị Bảo hỏi, đạo vận cổ vật siêu tập như thế nào? Triệu Nhị Bảo mấy năm này vẫn luôn thành thật, nguyên bản ngay tại Lý Phàm thủ hạ chịu nhiều đau khổ. Về sau gặp Lý Phàm mang tới mấy cái thằng nhóc con, tu vi từ từ đi lên lui, chỉ mấy năm thì vượt qua chính mình. Trong lòng hoảng sợ đồng thời, càng thêm không dám lỗ mãng. Ngay sau đó thành thật khai báo nói, còn kém một chút, liền có thể đầy đủ xuất hiện lại đạo vận. Cần phải lại tốn một thời gian 2 năm, thì không sai biệt lắm. Lý Phàm lắc đầu, không còn kịp rồi, chuẩn bị đi thôi. Đi, đi nơi nào? Triệu Nhị Bảo có chút mờ mịt. Nguyên Đạo Châu, Lý Phàm hồi đáp. Lại không giải thích vì cái gì. Lý Phàm tiếp lấy nhìn về phía Tô tiểu muội bọn họ. Các ngươi có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ. Sư phụ ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tô tiểu muội cười hì hì nói, cũng không hỏi vì cái gì đột nhiên liền muốn rời khỏi. Mặc dù quá khứ lâu như vậy, nhưng nàng không biết vì sao, y nguyên vẫn là 7-8 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Giờ phút này nhìn thấy Lý Phàm đặt câu hỏi, lúc này bề ngoài trung tâm, chúng ta tự nhiên cùng tiểu muội cùng một chỗ. Tiêu Hằng cùng Tô Trường Ngọc cũng không có dị nghị, Ân Nguyệt Đình lại là mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên là không nỡ những năm này dốc sức làm Hạ Thiên Bảo lâu cơ nghiệp, đang do dự ở giữa, lại bị muội muội Ân Vũ Chân hung hăng đá phía dưới đùi phải. Quay đầu cùng muội muội liếc nhau một cái, nàng mới nói, chúng ta cũng cùng một chỗ. Lý Phàm gật gật đầu, cuối cùng đánh nhịp, dọn dẹp một chút, sau 7 ngày xuất phát. Chỗ lấy muốn chuẩn bị lâu như vậy, thật sự là bởi vì đạo vận cổ vật chuyển di có chút phiền phức. Không thể dùng không gian chữ vật trang bị, chỉ có thể từng kiện vận chuyển. Tốt tại mọi người tề tâm hiệp lực, rốt cục tại trong vòng thời gian quy định, đem chỗ có đạo vận cổ vật đều đem đến Thái Diễn Chu bên trong. Đến mức Thiên Bảo lâu tư sản, Ân Nguyệt Đình chỉ mang đi một nửa, còn lại để lại cho mấy vị một mực cùng ở sau lưng nàng, cùng một chỗ dốc sức làm trưởng lão. Mọi người leo lên Thái Diễn Chu, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Thiên Bảo Lâu trong mọi người đột nhiên chạy ra một người. Trong miệng kêu khóc ân trưởng quỹ. Quỳ trên mặt đất dập đầu. Lại là Ân Nguyệt Đình đối với hắn ân trọng như sơn. Không nỡ nàng rời đi. Lý Phàm nhìn lại. Còn là người quen. Ở kiếp trước Thiên Bảo Lâu tại Lưu Ly đảo tôn trương tôn trưởng lão. Nghĩ nghĩ. Lý Phàm vẫn là đem hắn nhận được thái diễn chu phía trên. Trừ cái đó ra. Thiên Bảo Lâu lại không nguyện ý theo rời đi người. Lý Phàm lại hỏi cái kia gọi là Diệp Phi bằng bàn tử. Mọi người mồm năm miệng mười trả lời bên trong. Lý Phàm mới biết được. Nguyên lai Diệp Phi bằng sớm tại mấy năm trước. Một lần cuối cùng nhìn thấy Vạn Hoa Thương Hội Ngô được thời điểm ra đi. Liền bị hắn nhìn trúng. Mang theo cùng một chỗ. Rời đi Tùng Vân Hải. Không biết đi đến nơi nào. Lý Phàm gật đầu điềm. Cũng không lại hỏi đến. Sau đó dựng lên thái diễn chu. Một đường hướng về Nguyên Đạo Châu xuất phát. Con đường này trước đây Lý Phàm đã đi qua một lần. Lần này ngược lại là không có ra cái gì khó khăn trắc trở. Đi qua hơn một tháng bôn ba về sau. Đi tới Trác Linh Thành. Chỉ là trước kia không nghĩ tới sẽ mang là như thế nhiều đạo vận cổ vật. Lúc trước chuẩn bị dùng để làm điểm dừng chân đình viện. Lại là quá nhỏ điểm. Căn bản là không có cách đem đồ vật tất cả đều để xuống. Sau đó Lý Phàm đem thái diễn chu rơi vào Trác Linh Thành bên ngoài. Dùng trận pháp che giấu tung tích. Mệnh lệnh Tô Tiểu Muội bọn người chăm sóc. Sau đó gặp được Trác Linh Thành trấn thủ. Hỏi thăm chung quanh là có phải có thích hợp khai mở động phủ địa phương. Động phủ. Trác Linh Thành trấn thủ tên là Phí Nam. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Giờ phút này hắn nghe được Lý Phàm đặt câu hỏi. Hơi kinh ngạc. Bởi vì làm đồng dạng vạn tiên minh tu sĩ. Đều sẽ trực tiếp lựa chọn tại Nguyên Đạo Thiên Thành phía trên định cư. Hoặc là dứt khoát một mực đợi tại Thiên Huyền Kính bên trong. Chỉ có những tán tu kia. Mới có thể không ngại cực khổ tại dã ngoại khai mở động phủ. Bất quá. Luôn có chút tính tình cổ quái tu sĩ. Ưa thích một chỗ. Phí Nam cũng không có hỏi nhiều. Lại thêm Lý Phàm hào phóng cung cấp 100 điểm độ cống hiến tư vấn phí. Phí Nam lúc này nhiệt tình vì Lý Phàm cung cấp mấy cái địa điểm. Để hắn chọn lựa. Thứ một cái địa điểm. Là tại Trác Linh Thành Bắc hơn 2.000 dặm chỗ. Có một chỗ hạp cốc. Từ trên bầu trời nhìn xuống. Hai bên sơn phong giống như tấm bình phong thiên nhiên. Đem hạp cốc hộ ở trung ương. Đồng thời trong hạp cốc linh khí dồi dào. Cách đạo Nguyên Thiên Thành cũng không coi là xa xôi. Cái thứ hai địa điểm. Thì là Trác Linh Thành đi về phía nam. Hơn 3.000 dặm. Có một chỗ liên miên sơn mạch. Núi này gọi là Đạo Linh Sơn. Tương truyền đại kiếp trước đó. Đã từng là nơi nào đó tông môn ở chỗ đó. Đạo Linh Sơn mạch bên trong. Có không ít thích hợp khai mở động phủ sơn phong. Nhưng khuyết điểm chính là. Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ đến trong núi thăm dò tông môn di tích. Cái thứ ba địa điểm. Thì so góc vắng vẻ. Trác Linh Thành hướng tây hơn 5.000 dặm. Tới gần Thạch Lâm Châu. Có một cái khói trên sông mênh mông đại hồ. Gọi là Minh Nguyệt Hồ. Phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ. Hồ bản thân không có cái gì có giá trị đặc sản. Chung quanh cũng không có cái gì thượng cổ di tích. Phụ cận nồng độ linh khí cũng là thưa thớt bình thường. Cho nên hiếm có tu sĩ đi cái kia phụ cận. Lý Phàm nghe xong. Hướng Phí Nam sau khi nói cảm ơn rời đi. Cái này mấy nơi. Tựa hồ là hồ lớn kia tương đối thích hợp làm động phủ. Bất quá Lý Phàm cũng là không nóng nảy làm quyết định. Mắt thấy mới là thật. Ngay sau đó cùng Tô Tiểu Muội bọn họ một lần nữa tụ hợp. Dựng lên thái diễn chu. Hướng về Minh Nguyệt Hồ mà đi. Ngay tại Lý Phàm đám người bọn họ tìm kiếm sau này điểm dừng chân thời điểm. Tùng Vân Hải phía trên. Một trận bộ phim. Lại là lặng lẽ nhưng đã mở màn. Lúc này. Đã là đêm khuya. Trăng sao không hiện. Ảm đạm không ánh sáng. Vạn Tiên Đảo phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên. Không có dấu hiệu nào. Một vòng mặt trời cứ như vậy xuất hiện tại trên trời cao. Dương quang mãnh liệt. Vạn vật hiện hình. Đem màn đêm hạ Tùng Vân Hải. Chiếu rọi như thế nào như mặt trời giữa trưa. Mà tại mặt trời phía dưới. Trên không trung. một đạo màu đỏ thắm trong suốt bóng người, nhất thời hiện ra tung tích. Hết chương.